Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3279, chương 3281, lựa chọn. Phát hiện địch nhân chủ lực chỗ. Đây là một lần chiến lược dẫn trước, nhưng là phát hiện về sau làm sao phá địch, nhưng lại là vấn đề. Chiến tranh thông thường dưới, phát hiện địch nhân chủ lực chỗ, phá địch phương pháp coi như nhiều. Dùng quân yểm trợ kiềm chế mê hoặc địch nhân chủ lực. Phe mình chủ lực tại địch thời gian bên trong hình thành ưu thế cự lớn các loại. Thế nhưng là, hiện nay hồng hoang đại lục chiến tranh, bởi vì tạo hóa cảnh cường giả tham dự, sớm đã là không phải chiến tranh thông thường. Bình thường trên ý nghĩa phá địch chi pháp, đã không có tác dụng. Thật muốn ra một cái quân yểm trợ qua mê hoặc ma tộc chủ lực. Lớn nhất khả năng cũng là bị ma tộc chủ lực cho một thanh nuốt mất. Kinh lịch thần vương sau đại chiến, Diệp Chân là chân chính cảm nhận được giống như núi áp lực. Hiện tại chiến tranh dưới tình huống, một trận thắng bại liền có khả năng quyết định đại chu tương lai mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm quốc vận. Thậm chí hội quyết định toàn bộ đại chu nhân tộc tương lai mấy ngàn năm vận mệnh là làm hồng hoang đại lục chủ nhân, lại hoặc là làm ma tộc nô lệ. Một khi đại chu thần vương cảnh hoặc là thần tướng cảnh cường giả tổn thất vượt qua một nửa, vậy đối với đại chu mà nói, liền đem là một trận cự đại tai nạn, tựa như là trước kia thiên miếu một dạng, bốn vị thần vương vẫn lạc, trực tiếp nhượng thiên miếu không thể không tạm thời cúi đầu. Dù là có ba vị đạo tổ, cũng chỉ có thể phái ra Nhật Nguyệt Thần Quân cùng khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nghị hòa. Lại tầm cơ hội khác, kế tiếp ma tộc cùng đại chu ở giữa đại chiến, cũng có thể là chính là thiên miếu tìm kiếm thời cơ. Càng nghĩ, tại bây giờ chiến tranh trạng thái dưới, phát hiện ma tộc tạo hóa cảnh chủ lực chỗ, chỉ có hai cái phương thức, một là tập trung chủ lực, lôi đình đột kích, chính diện đối quyết, diệt đi ma tộc chủ lực, hay là trước tiên ở xung quanh từng bước xâm chiếm, làm hảo kế hoạch, dẫn xà xuất động, dẫn xuất hoặc là phân tán ma tộc chủ lực, sau đó xử lý bọn họ, sáng tạo ra ưu thế. Diệp Chân cùng Vu Trọng Văn thương nghị nửa ngày, cái thứ hai phương án có thể thao tác tính khá lớn, nhưng là mạo hiểm cũng lớn, tương ứng. Một khi thành công, thu hoạch cũng là cực lớn. Cái thứ nhất phương án tương đối ổn thỏa một điểm, nhưng là thất bại khả năng cực lớn. Ma tộc chủ lực có thể là một khối tấm sắt, toàn lực đụng vào, ma tộc sẽ chết thảm trọng. Đại chu chính mình cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Cho dù có ưu thế cũng sẽ không quá lớn. Khi đó, làm phe thứ ba thiên miếu coi như sảng. Đương nhiên, đại chu một phương tiêu diệt ma tộc chủ lực thất bại khả năng cũng rất lớn. Dù sao đó là ma tộc dự thiết lập chiến trường, có rất nhiều không bình thường có lợi cho ma tộc bố trí. Tại lão, nói thật, trước mắt cái này tình thế, ta thật là có chút không cầm nổi. Trước mắt chiến tranh, là ta chưa từng có trải qua chiến tranh, không nói gạt ngươi. Muốn làm sao đánh, như thế nào mới có thể đánh thắng, ta cái này đại tướng quân trong lòng cũng không chắc chắn. Diệp Chân hướng về phía Vu Trọng Văn, cười khổ, người lão trải qua chiến trận nhiều, cũng có phương diện này đại trận chiến kinh nghiệm, người lão cho ra nghĩ kế. Diệp Chân ngoài miệng tại cười khổ, nói lại là rất lợi hại thành khẩn, là rất lợi hại thành tâm tại thỉnh giáo. Vu Trọng Văn nhìn lấy Diệp Chân, mí mắt liền nháy mấy lần, tựa hồ nghe ra Diệp Chân mấy phần nói bên ngoài thanh âm. Từ 10 vạn năm trước nguyên đát chi biến đến nay, tạo hóa cảnh đại quy mô chiến đấu, thật đúng là không còn qua. Diệp thật như vậy hỏi, rất có vài phần nhìn thấu Vu Trọng Văn thân phận ý tứ. Đương nhiên, cùng một chỗ cộng sự một năm ta. Nếu là Diệp Chân đối với cái này lại không phát giác. Này Vu Trọng Văn ngược lại xem thường Diệp Chân. Diệp Soái, phương diện này kinh nghiệm lão phu ngược lại là có chút, nhưng cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, cũng không giúp đỡ được cái gì. Vu Trọng Văn nói ra, sao có thể giúp không được gì đâu, có kinh nghiệm nó liền có tham khảo chỗ. Diệp Chân vội vàng nói, Diệp Soái, chúng ta năm đó tạo hóa cảnh ở giữa đại quy mô chiến đấu, tất cả đều là theo gió trận chiến. Năm đó không có ma tộc, thiên miếu cũng xa không có hiện tại cường đại như vậy. Năm đó chiến đấu, chỉ có hai chữ nghiền ép. Vu Trọng Văn lời nói, nhượng Diệp Chân kém chút không có phun ra một thanh lão huyết tới. Theo gió trận chiến, nghiền ép, cái này còn thật không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa. Theo lão phu nhìn, Diệp Soái vẫn là muốn tin tưởng mình, càng muốn tin tưởng chúng ta tổ thần điện lực lượng, cũng phải tin tưởng bệ hạ bố trí. Vu Trọng Văn bình tĩnh nói ra. Diệp Chân chậm rãi gật gật đầu. Này tại lão, ngươi nhìn dạng này, viện quân có thể hay không sớm giao cho ta? Trong lòng ta cũng có cơ sở. Không thể, Vu Trọng Văn cự tuyệt rất lợi hại triệt đề. Viện quân nếu là giao cho ngươi, liền có thể sớm bại lộ. Nguyên nhân, ngươi về sau sẽ minh bạch. Tốt, ta biết phải nên làm như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như khai quốc thái tổ cơ bang chịu đem viện quân sớm phái tới cho Diệp Chân lời nói, Diệp Chân nói không chừng hội tụ đủ chủ lực, cưỡng ép tiến công Tam Hòa Thành, dùng các loại thủ đoạn, trọng thương ma tộc chủ lực. Nhưng là, đến tiếp sau viện quân sẽ không sớm phái đến Diệp Chân dưới trướng. Cái này không có cách nào, bao vây tiêu diệt chủ lực đến liền mạo hiểm rất lớn. Viện quân lại không tại trong tay mình, mạo hiểm càng lớn hơn. Đương nhiên, Diệp Chân cũng lý giải khai quốc thái tổ cơ bang vì cái gì không nói trước phái ra viện quân. Hẳn là tại đề phòng thiên miếu, cho nên Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai khả thi phương án, dẫn xà xuất động, dùng đủ loại thủ đoạn hấp dẫn ma tộc chủ lực xuất kích, sau đó sớm bố trí, mượn nhờ tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân cùng vân dực hổ vương tiểu miêu các loại, hình thành chiến lược bao vây tiêu diệt, nhượng chiến đấu tại phe mình dự thiết lập trên chiến trường tiến hành, từ đó thu hoạch được đại thắng tiền đề. Rất nhanh, Diệp Chân liền tiến hành một hệ liệt chiến lược hành động, đem tập kích bất ngờ đột tiến chiến định ở bên trái đường, cũng chính là Hoa Cốc Quân Thành đông bắc phương hướng, mà Tam Hòa Thành ở vào Hoa Cốc Quân Thành đông nam phương hướng, cũng tức là hữu lộ, trung gian còn cách một cái trung lộ lời thành trì. Làm như vậy có thể trình độ lớn nhất che giấu Diệp Chân dẫn xà xuất động kế hoạch. Mà lại, Diệp Chân lựa chọn tả lộ, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân. Tả lộ phương hướng hướng phía trước đột tiến 1.000 vạn dặm. Có một tòa Đại Nguyệt Thành. Cái này Đại Nguyệt Thành chính là ma tộc Nguyệt Ma nhất tộc chính yếu nhất căn cứ, cũng là Nguyệt Ma nhất tộc tổ địa. Nguyệt Ma hoàng tộc có một nửa sinh hoạt tại cái này Đại Nguyệt Thành xung quanh. Một đường đánh bất ngờ phía dưới, Diệp Chân trực kích ma tộc Nguyệt Ma nhất tộc tổ địa. Diệp Chân cũng không tin dẫn không ra ma tộc chủ lực. Một khi ma tộc chủ lực cứu viện Nguyệt Ma hoàng tộc chỗ Đại Nguyệt Thành, như vậy Diệp Chân mục đích liền có thể đạt thành. Đương nhiên, đây chỉ là cơ. Diệp Chân còn chuẩn bị cho ma tộc một cái khác cự đại mồi nhử. Cái kia chính là Hoa Cốc Quân Thành chủ lực đại doanh. Diệp Chân sẽ đem chủ lực hiện ra ở Nguyệt Ma hoàng tộc căn cứ Đại Nguyệt Thành. Như vậy ma tộc chủ lực có thể lựa chọn có nên cứu hay không. Nếu là không cứu đâu, như vậy Diệp Chân có thể cho ma tộc lựa chọn thứ hai, đánh bất ngờ Đông Trinh đại quân chủ lực đại. Đông Trinh đại quân chủ lực xuất hiện tại Đại Nguyệt Thành. Như vậy chủ lực đại doanh lực lượng trống rỗng là nhất định. Đây là một đạo lựa chọn. Diệp Chân nhằm vào cái lựa chọn này để làm lớn lượng thiết kế cùng chuẩn bị.